Chương 962, Thần hồn hoàng mỹ. Trầm Tường đợi được buổi tối, tài chậm chậm di động, rời đi này mai phục rất nhiều người hẻm núi, hắn cũng không biết Tô Mị Giao Hòa Bạch U chính đang u giao trong nhẫn hỏi dò Triệu Di Tuyền rất nhiều chuyện, đều là Hòa Vô Tình Ma Tôn có quan hệ. Xuyên qua hẻm núi, Trầm Tường vừa muốn bước lên một mảnh thảo nguyên, nhưng cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn bay nhân, tòa kia sư sơn ngay khi phía trước cách đó không xa, chỉ phải xuyên qua mảnh này thảo nguyên liền có thể đến. Mảnh đất hoang này bị cái gì kỳ quái sức mạnh phong ấn lại rồi. Trầm Tường một đấm xuất ra, nện ở mặt trước vô hình phong ấn lên, nhưng cũng một chút động tĩnh đều không có kích thích ra, hắn nhưng là dùng tới long lực, chẳng trách đám kia lão gia hỏa đều bị vây ở chỗ này. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ nơi này vì sao lại có nhiều như vậy thực lực mạnh người mạnh mẽ, hơn nữa nhìn lên đều rất già. Đi nhanh đi, những người kia nhất định sẽ đoán được ngươi sẽ tới nơi này, nói không chắc hiện tại đã chạy tới. Long Tuyết Di nói rằng, hai cái tiểu nữ nô ở bên trong thế nào rồi? Trầm Tường đánh mạnh mấy quyền, hắn sức mạnh mạnh mẽ đều bị cái kia phong ấn cho nuốt chửng, nếu muốn bước lên thảo nguyên vô cùng gian nan, hắn bây giờ chỉ có thể trước tiên trốn đi lại nghĩ cách. Hòa hai vị tỷ tỷ cùng nhau nói lặng lẽ thoại, các nàng muốn cho ta bảo mật, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường nhún vai một cái, hướng xa xa một mảnh trọc lóc núi hoang chạy gấp tới, hắn cảm thấy nơi này hẳn là có một cái bia đá cái gì, nếu như có thể hắn nhìn thấy những kia bi văn, nói không chắc hắn liền có biện pháp rời đi nơi này. Mảnh đất hoang này không có một ngọn cỏ, không có linh khí, bất quá ở buổi tối thời điểm, có thể thấy đầy trời ống ánh tinh thần, có thể từ đó hấp thu một ít tinh thần chi lực hoa nguyệt chi tinh hoa tới tu luyện, nhưng không có chuyên môn người, tốc độ hấp thu rất chậm chậm. Trầm Tường sẽ không có phương diện này, bất quá hắn hiện tại tốc độ hấp thu nhưng rất nhanh, bởi vì trước hắn hòa vào một hạt thảo mộc thiên đang giải trí tinh không. Hoa thảo cây cối vốn là đất trời sinh ra, bị đại địa thẩm thấu, hấp thu tinh thần chi lực, thôn thổ tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể sinh trưởng. Trầm Tường dung hợp thảo mộc thiên đan, bây giờ cũng có loại này kinh người năng lực, ở hoàn toàn không có linh khí tình huống dưới, hắn vẫn như cũ nhanh chóng thu lấy năng lượng trong thiên địa tới tu luyện, hắn đã dần dần cảm nhận được thảo mộc thiên đan chỗ tốt nhân, rõ ràng Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên vì sao lại liều lĩnh cướp giật, hắn nhìn giữa bầu trời tinh thần, cau mày, ta hiểu được, mảnh đất hoang này kỳ thực chính là một tòa sư sơn, chỉ bất quá nơi này có một cái rất lợi hại ảo trận, mảnh thảo nguyên, tòa kia sư sơn kỳ thực chỉ là một cái ảo giác, chỉ cần ta tìm tới cái kia bia đá là có thể rời đi nơi này. Chiếu ngươi nói như vậy, nơi này không chỉ có một cái ảo trận, hoàn hữu một cái không gian trận pháp, nơi này quá to lớn, chứa đựng vạn tòa sư sơn đều có khả năng, Long Tuyết Di nói, không sai, quả thật có một cái không gian trận pháp, như thế làm mục đích khả năng là muốn đem nhân vây ở chỗ này, sau đó thông qua cảm ngộ địa sát chi thuật tìm được khối này ẩn trốn ở chỗ này bia đá. Nơi này tuy rằng không có một ngọn cỏ, âm u đầy tử khí, nhưng Trầm Tường nhưng cảm ứng được một chút xíu sinh cơ, này đều là hắn học tập địa sát chi thuật sau nắm giữ cảm giác kỳ diệu. Đối đại địa tự nhiên đặc thù cảm giác. Trầm Tường nghĩ đến một ít, nhưng cũng không bắt được trung tâm. Hắn lo lắng đi tới đi lui, khổ sở suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy cái này cùng với những cái khác sư sơn không giống địa phương nhất định cất giấu đồ vật gì. Nơi này có một cái rất mạnh ảo trận, so với ta trước đó ở Thái Cổ Thánh Địa gặp phải cái kia cường đại hơn nhiều. Hơn nữa còn ở bên trong chồng chất một cái không gian trận pháp, khiến người ta lầm tưởng trong này rất lớn. Ảo trận bình thường có ba loại, cấp thấp nhất chính là lừa dối nhân con mắt, sau đó chính là lừa dối nhân ngũ giác. Cuối cùng một loại chính là cao cấp nhất một loại, chính là lừa dối linh hồn người, ở sâu trong linh hồn lạc dưới những này ảo giác, khiến người ta khó có thể nhìn thấu, một lúc sau, liền hoàn toàn ở linh hồn là mặt cộng tóc nha, mặc kệ tới chỗ nào, bọn họ tất cả những gì chứng kiến cũng sẽ cùng nơi này giống nhau như đúc. Trầm Tường trái tim đập bịch bịch, không thể nghi ngờ hắn hiện tại gặp phải ảo trận, chính là cuối cùng loại kia, hắn không thể ở chỗ này quá lâu, bằng không hắn sâu trong linh hồn gieo xuống những này ảo giác hạt giống, hắn sau đó liền khó có thể thoát khỏi. Tòa này sư sơn là thử thách nhân thần thức, dùng thần thức nhìn thấu cái này ảo trận, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là cất giấu thiên địa sát phạt thuộc một phần trong đó, thần giết chết thuật, Trầm Tường tin chắc đây là sự thực, hắn hiện tại cần phải làm là tăng cao thần thức, cảm ngộ địa sát chi thuật, hai người kết hợp, tìm được ẩn trốn ở chỗ này bia đá, chọn đọc bi văn, tìm được thần giết chết thuật tế tự thiên đường chương mới nhất, tất cả những thứ này đều là giả, nơi này là một tòa sư sơn, bốn phía đều có đại thụ, bia đá nhất định ngay khi sư trong núi. Xem ra ta đầu tiên đến làm chính là thoát khỏi cái này ảo trận, hắn sẽ không ngốc đến ở cái này không thế giới chân thực tìm kiếm sư sơn bia đá, nếu như thật sự ở trong này tìm kiếm bia đá, còn không tìm được, nhân cũng đã hoàn toàn rơi vào huyễn trong trận. Trầm Tường nhắm mắt lại, không lại bị những này giả tạo nói lừa bịp, hắn an vị ở một tòa hoang trên đỉnh núi, hắn cảm thấy nơi này hẳn là một thân cây. Trước đó hắn nuốt chửng Phong Tử Hiên linh hồn, hiện tại hắn muốn tăng lên thần thức, không thể làm gì khác hơn là đem Phong Tử Hiên linh hồn nuốt chửng. Lớn mạnh chính mình thần hồn, cửu chuyển long thần quyết chậm rãi vận hành, trong biển ý thức của hắn thần hồn giờ khắc này cũng giống như hắn, ngồi xếp bằng ở một mảnh biển lớn màu vàng óng mặt trên, Phong Tử Hiên linh hồn hòa vào Kim Hải, bị luyện hóa đi, để thần hồn chậm rãi hấp thu. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa Phong Tử Hiên linh hồn, thần hồn của ngươi liền có thể đi vào Hoàn Mỹ giai đoạn. Hoàn Mỹ giai đoạn là tu thần thứ nhất đại giai đoạn đỉnh cao, vượt qua sau khi, ngươi liền có thể đến xuất thần nhập hóa, đến thời điểm liền có thể sử dụng thần pháp lực lượng, triển khai thần thông sẽ càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Long Tuyết Di nói rằng, xuất thần nhập hóa, tu thần tổng cộng có bao nhiêu nhân giai đoạn? Trầm Tường dò hỏi, thứ nhất đại giai đoạn chính là luyện thần, chính là từ thần đạo Hồng Anh đến Hoàng Mỹ, đệ nhị đại giai đoạn chính là xuất thần nhập hóa, cái giai đoạn này đủ ngươi tu luyện, ta hiện tại cũng chỉ là ở cái giai đoạn này mà thôi. Long Tuyết Di nói rằng, tu thần là không có đỉnh cao, có thể đi đến rất xa, ngươi sau đó liền biết rồi. Một ngày nhật quá đi vào, Trầm Tường hấp thu nhật nguyệt sao trời, trong óc nung nấu Phong Tử Hiên linh hồn, hắn lúc này cảm giác được chính mình thần hồn càng ngày càng cường tráng, để hắn cảm thấy có thể thần hồn xuất khiếu, để thần hồn rời đi, ở trong thiên địa tự do. Bất quá hắn không có như thế làm, bởi vì này rất nguy hiểm, vạn nhất bị đánh tan liền xong đời. Trong chớp mắt, hai tháng trôi qua, Trầm Tường ngồi ở trên đỉnh núi Diện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thời điểm sản sinh động tĩnh không nhỏ, nhưng không có nhân phát hiện. Trầm Tường trong óc, đạo kia thần hồn kim lóng lánh, xem ra vô cùng mạnh mẽ, để hắn bất ngờ chính là, theo thần hồn của hắn lớn mạnh, hắn phát xuất hiện chân khí trong cơ thể mình đều thăng hoa rất nhiều, chất lượng trở nên cao hơn. Thần hồn hoàn mỹ cảnh giới, quả nhiên lợi hại. Trầm Tường vừa mở mắt nhìn, bốn phía đất hoang đã biến mất, rực rỡ hẳn lên chính là sinh cơ bừng bừng bích lục rừng rậm. Hắn thoát khỏi nhân này ảo trận,